Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, phần 442, hắn đứng lên, ta không có gì nói, các ngươi nếu là cảm thấy ta tuyệt tình ta cũng nhận, dù sao ta không thể đem ta cả đời sinh hoạt bồi đi vào, ta chịu ai chọc ai, các ngươi lưu đi, ta trở về, Lý Đông bọn họ vội vàng giữ lại. Nhưng Tự Tử Phàm thực tức giận, trực tiếp đi rồi, Lý Đông nhịn không được oán trách Ngụy Nham, ngươi sao lại thế này a? Vẫn luôn giúp Lanh Canh nói chuyện, ngươi xem ngươi cầm phàm khí, ngươi như thế nào tốt xấu chẳng phân biệt đâu. Một người nữ sinh trào phúng nói, nhận thức lâu như vậy, cũng là mới biết được Ngụy Nham tốt xấu chẳng phân biệt. Vì Nhạc Lanh Canh nói chuyện, còn đem Triệu Hân cái kia làm nữ giới thiệu cho Tử Phàm. Thật không biết ngươi tam quan oai đến đi đâu vậy? Đến, chúng ta cũng đi rồi. Các ngươi ái tìm Nhạc Lanh Canh liền tìm đi. Dù sao chúng ta hai cái nữ hài tử không vui cùng loại này tâm cơ nữ làm bằng hữu. Cúi chào, hai nữ sinh cũng đi rồi. Mặt khác một chúng nam sinh cho nhau nhìn nhìn. Bởi vì Ngụy Nham ngụy biện không khí không tốt lắm. Cũng không ai vui quản này nhàn sự nhi, chậm rãi liền đều tan, Ngụy Nham đau đầu mà đè đè huyệt thái dương, hắn có thể là bởi vì rất sớm liền biết Nhạc Lanh Canh thích Tư Tử Phàm. Tận mắt nhìn thấy đến Nhạc Lanh Canh bởi vì Tư Tử Phàm giao bạn gái có bao nhiêu thống khổ, mà Tư Tử Phàm hoàn toàn không biết gì cả mà luyến ái. Còn vì bạn gái xa cách Nhạc Lanh Canh, làm Nhạc Lanh Canh chịu ủy khuất. Cho nên càng thiên hướng Nhạc Lanh Canh một ít, cảm thấy Tư Tử Phàm quá tuyệt tình, nhưng nói thật, hắn cũng biết Tư Tử Phàm cũng không có cái gì sai. Cho nên cũng vô pháp chỉ trích, chỉ có thể thế Nhạc Lanh Canh nói hai câu lời nói. Ai ngờ ngược lại cùng Tư Tử Phàm nháo cương, hắn nhíu nhíu mi, cấp Nhạc Lanh Canh gọi điện thoại. Lanh Canh, ngươi bị cảnh sát bắt được sự bị Triệu Hân thấy. Cảnh sát tìm chúng ta ngày đó tụ hội mọi người hỏi ngươi tình huống. Tử Phàm cũng biết, hiện tại Tử Phàm thực tức giận, làm chúng ta chuyển cáo ngươi về sau không cần lại tìm hắn. Ngươi, ai, ngươi ở hắn tiểu khu ngoại thủ như vậy liền làm gì đâu. Hiện tại bọn họ đều cảm thấy ngươi tâm cơ thực trọng. Ngươi có phải hay không ngày đó uống nhiều quá? Nhạc Lanh Canh cả kinh kêu lên, ngươi nói cái gì? Tử Phàm ca đã biết, hắn muốn cùng ta tuyệt giao. Không có khả năng, hắn sẽ không như vậy đối ta. Ta không tin, Nhạc Lanh Canh vừa dứt lời liền treo điện thoại, lập tức cấp Tư Tử Phàm đánh qua đi, nhưng căn bản vô pháp chuyển được. Nàng cấp Tư Tử Phàm phát WeChat video, kết quả phát hiện nàng bị Tư Tử Phàm xóa bạn tốt. Nàng nôn nóng mà đăng nhập sở hữu xã giao tài khoản. Đau lòng phát hiện Tư Tử Phàm hoàn toàn kéo đen nàng. Đoạn tuyệt hết thảy cùng nàng liên hệ khả năng. Nàng vội vàng đánh cấp Ngụy Nham. Ngụy Nham ngươi giúp ta cầm phàm ca ước ra tới. Hắn kéo hắc ta. Ta muốn cùng hắn giải thích rõ ràng. Ngụy Nham lên tiếng. Liên hệ Tư Tử Phàm. Hắn là cảm thấy đại gia bằng hữu. Giáp mặt đem lời nói ra khá tốt. Liền tính Tư Tử Phàm cự tuyệt Nhạc Lanh Canh. Cũng so như bây giờ cường a, ai ngờ Tư Tử Phàm đem hắn cũng kéo đen, hắn căn bản liên hệ không đến Tư Tử Phàm ni hắn đánh cấp Nhạc Lanh Canh cười khổ nói. Tử Phàm đem ta cũng kéo đen, vừa rồi ta giúp ngươi nói chuyện, Tử Phàm liền rất sinh khí, ta không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, không giúp được ngươi, Nhạc Lanh Canh trực tiếp treo hắn điện thoại. Lại cấp Lý Đông đám người từng cái gọi điện thoại. Lý Đông giúp đỡ thử một chút Tư Tử Phàm khẩu phong. Tư Tử Phàm vừa nghe hắn để Nhạc Lanh Canh liền không vui mà tỏ vẻ nhắc lại bằng hữu cũng chưa đến. Làm, Lý Đông đám người liền hạ quyết tâm không thăng vũng nước đục này. Hắn khuyên Nhạc Lanh Canh từ bỏ. Không thích chính là không thích. Này không phải nhiều ít năm sự. Nếu là bọn họ từng người mạnh khỏe. Nói không chừng vài năm sau đại gia gặp lại còn có thể vân đạm phong khinh đem chuyện cũ bóc qua đi. Tiếp tục làm bằng hữu. Chính là Nhạc Lanh Canh như thế nào sẽ nghe. Nàng chạy đến ngự hồ tiểu khu. Cầu bảo vệ cửa làm nàng đi vào. bảo vệ cửa đều nhận thức nàng, lập tức báo nguy nói nàng lại tới nữa. Cảnh sát lại lần nữa đem Nhạc Lanh Canh mang về cục cảnh sát dò hỏi. Vẫn như cũ không hề đoạt được, nhưng cảnh cáo nàng không được lại bộ dạng khả nghi xuất hiện ở ngự hồ tiểu khu phụ cận. Nhạc Lanh Canh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nàng liên tiếp hai ba thiên không nghỉ ngơi tốt, lại nghe nói lớn như vậy tin dữ, bị đả kích đến không nhẹ, cả người tiêu tụy đến lợi hại, nàng không có biện pháp, chỉ phải cấp Từ Mẫu gọi điện thoại, bi bi thương thương mà khóc ròng nói, Từ mụ mụ, ta làm chuyện sai lầm, Từ Phàm ca không để ý tới ta, Từ mụ mụ, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta hảo khổ sở, ta biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Từ Mẫu cả kinh, Lanh Canh, đây là làm sao vậy? Ngươi đừng khóc, mau đừng khóc, chậm rãi nói, phát sinh chuyện gì? Từ mụ mụ, ta thích Từ Phàm ca. Nhìn đến hắn cùng khác nữ sinh ở bên nhau liền thật là khó chịu. Nhịn không được nói chút không nên lời nói. Chính là ta thật sự không muốn hại hắn chia tay. Ngươi biết đến, ta đều tính toán chính mình dọn đi rồi. Ta biết sai rồi, chính là trước hai ngày ta uống say làm một ít không nên làm sự. Từ Phàm ca nói ta giấu giếm lâu như vậy thật đáng sợ. Hiện tại không để ý tới ta. Từ mụ mụ, ta thật sự biết sai rồi. Ta không dám nói ra chỉ là sợ cự tuyệt, không phải cố ý muốn gạt đại gia. Ta biết sai rồi. Từ Mẫu ngốc ngốc, có điểm không phản ứng lại đây. Nhạc Lanh Canh thích nàng nhi tử. Nàng như thế nào không thấy ra tới. Nàng nháy mắt nghĩ đến Từ Tử Phàm hai nhậm bạn gái đều bởi vì Nhạc Lanh Canh không cao hứng. Không thiếu cùng Từ Tử Phàm cãi nhau, còn đều nháo phải chia tay. Cái này kêu chuyện gì? Nàng luôn luôn là thực đau lòng Nhạc Lanh Canh. Nhưng lúc này đây, nàng theo bản năng liền có chút phản cảm. Đều là nữ nhân mẫn cảm làm nàng trực giác Nhạc Lanh Canh chưa nói lời nói thật. Nếu Nhạc Lanh Canh thích Từ Tử Phàm nói, kia Từ Tử Phàm phía trước cùng bạn gái chi gian mâu thuẫn có rất lớn khả năng chính là Nhạc Lanh. Canh làm cái gì, nàng là không quá hiểu biết người trẻ tuổi chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng hiểu biết chính mình nhi tử, Từ Tử Phàm tuyệt đối không phải lãnh tâm lãnh tình người. Nếu không phải động thật nổi giận, không có khả năng kéo hắc Nhạc Lanh Canh. Thân là một cái bênh vực người mình mẫu thân, nàng vô điều kiện đứng ở chính mình nhi tử bên này. Đối Nhạc Lanh Canh này một phen lời nói bán tín bán nghi. Trần An vài câu lúc sau liền vội vàng liên hệ Từ Tử Phàm ni Từ Tử Phàm nghe nàng hỏi chuyện này. Nói thẳng, mẹ, các ngươi cũng đừng quản, ta tân nhận thức một cái thực tốt nữ hài tử, ngày đó cùng vị kia nữ hài tử cùng đường bị Nhạc Lanh Canh thấy. Nàng cư nhiên đánh xe theo dõi chúng ta, còn ở ta tiểu khu bên ngoài thủ mười mấy giờ, cảnh sát phát hiện nàng bộ dạng khả nghi đem nàng mang cục cảnh sát đi. Nàng còn nói dối nói tìm lầm địa phương, nàng nếu là không có gì ý xấu, sẽ tình nguyện bị quan một ngày cũng không chịu nói thật sao. Mẹ, người lớn lên đều sẽ biến, không phải khi còn nhỏ cái kia đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Ngươi đừng động chương 502 cái này thanh mai nếu không khởi. 11. Từ Mẫu trong lòng làm ầm ĩ. Du lịch hảo tâm tình đều bị phá hủy. Từ Tử Phàm Trần An nói. Mẹ, ngươi cùng ta ba liền ở bên ngoài chơi đi. Không nghĩ chơi liền tìm cái bờ biển trụ một trận. Thả lỏng, ngươi di động tắt máy thì tốt rồi. Đừng lý Nhạc Lanh Canh sự. Loại này cảm tình tranh cãi ngươi tưởng quản cũng quản không được. Đã biết càng khó chịu, còn không bằng không biết đâu. Ta cũng sẽ không đem nàng thế nào. Không có gì lo lắng, Từ Mẫu tưởng tượng cũng là. Thở dài nói, vậy ngươi nhìn làm đi. Chuyện này là Lanh Canh không đúng. Bất quá, ai, nói như thế nào đâu. Quá khứ liền qua đi đi. Ngươi cũng đừng cùng nàng tranh chấp. Nàng một người rất không dễ dàng, chúng ta liền về sau nhiều chú ý đừng lại xảy ra chuyện gì đi, hành. Ta không cùng nàng so đo, nhiều lắm liền không để ý tới nàng, Ngụy Nham chiếu cố nàng đâu. Người yên tâm đi, chúng ta đều mau 30 người có thể xảy ra chuyện gì. mẹ ngươi cùng ta ba đừng nóng vội trở về, ở bên ngoài lại chơi một trận, đỡ phải Nhạc Lanh canh nương các ngươi mềm lòng lại cho ta tìm việc nhi kia hành đi Từ Mẫu. Ngẫm lại trở về cũng giúp không được cái gì, nàng đem Nhạc Lanh canh đương nữ nhi đau, thấy khẳng định mềm lòng, đến lúc đó đã nháo tâm lại cấp nhi tử thêm phiền. Vẫn là không quay về, bọn họ du lịch đoàn còn chưa tới thời gian, Từ Mẫu hỏi thăm một chút, lại định ra một chỗ bờ biển dân túc, tính toán chờ lần này lữ hành xong liền đi bờ biển trụ thượng 10 ngày nửa tháng. Chờ trong khoảng thời gian này qua đi lại về nhà, Từ Tử Phàm dàn xếp hảo ba mẹ cũng liền không có gì sự. Nhạc Lanh canh là ảm đạm khổ sở vẫn là làm ầm ĩ làm yêu đều không liên quan chuyện của hắn. Hắn còn có chính mình công tác muốn vội đâu. Phía trước hắn tự tiến cử có hồi âm nhi, lần trước chụp tạp chí thực xuất sắc, vừa lúc đương nước cờ đầu, được đến một nhà công ty quản lý tán thành, cùng hắn ký hiệp ước. Nhà này công ty quản lý thực lực rất mạnh, tổng bộ ở kinh thị, nhà này chỉ là ở bọn họ tỉnh lỵ thiết lập phân bộ. Cho nên Từ Tử Phàm nhận được công tác liền nhiều không ít nơi khác công tác. Hắn trực tiếp rời đi thành phố này, Nhạc Lanh canh căn bản tìm không thấy hắn, Từ Tử Phàm chụp một ít tạp chí cùng quảng cáo tuyên truyền. Lại nhận được hai cái đi thú hoạt động, vội nửa tháng mới về nhà. Mấy ngày này có hai cái bằng hữu khiêng bất quá Nhạc Lanh canh thỉnh cầu. Cấp Từ Tử Phàm gọi điện thoại giúp đỡ hòa giải. Từ Tử Phàm đều minh xác tỏ vẻ không nghĩ lại cùng Nhạc Lanh canh có lui tới. Hắn cùng Nhạc Lanh canh toàn bộ bằng hữu phòng đều biết bọn họ này đối thanh mai trúc mã nháo băng. Rồi, Từ Tử Phàm về nhà lại nhận được Lý Đông điện thoại. Lý Đông lúng túng nói. Tử Phàm, ta này. Ngượng ngùng a, hắn vừa dứt lời, điện thoại đã bị Nhạc Lanh canh đoạt lấy đi, nàng vội vàng mà nói, Tử Phàm ca, ngươi đừng quải ta điện thoại, ta thật sự biết sai rồi, ngươi cho ta một lần cơ hội đi, ta về sau khẳng định hảo hảo chỉ đương một cái hảo muội muội. Không còn có tâm tư khác, từ Tử Phàm thanh âm bình đạm nói. Lanh canh, đừng nghĩ quá nhiều, mọi người đều có công tác muốn vội. Chuyện này dừng ở đây đi, ta còn có việc, trước treo, không cần, Tử Phàm ca, uy, Tử Phàm ca, Nhạc Lanh canh nghe di động vội âm, thất hồn lạc phách, Tử Phàm ca vẫn là không chịu tha thứ ta, Lý Đông lấy về di động vô ngữ nói. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước à, ngươi thích hắn nói thẳng không phải xong rồi sao, lộng nhiều chuyện như vậy làm gì. Tử Phàm sinh khí cũng là hẳn là, Nhạc Lanh canh nhắm mắt. Hắn không thích ta, hắn biết ta thích hắn khẳng định sẽ xa cách ta. Tựa như bây giờ, ngươi thích một người sẽ tưởng cùng nàng xa cách sao? Đương nhiên không nghĩ a, nhưng ta cũng sẽ không bởi vì cái này phá hư nàng tình yêu a, Lý Đông lắc đầu. Thần nữ có tâm tương vương vô mộng, chuyện này không có biện pháp, ngươi sớm một chút từ bỏ đi. Đừng lăn lộn mù quáng, còn có, ta lần này là còn ngươi nhân tình, về sau ngươi cùng Tử Phàm sự đừng tìm ta đi rồi, Lý Đông đi nhanh rời đi, Nhạc Lanh canh một mình ngồi ở quán cà phê ghế lô. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, suy tư còn có cái gì biện pháp có thể làm Từ Tử Phàm mềm lòng tha thứ nàng. Nàng suy nghĩ nửa ngày, mở ra di động tìm ra từ Ngụy Nham kia muốn tới Triệu Hân điện thoại. Đem Triệu Hân hẹn ra tới, đêm đó Từ Tử Phàm lại nhận được Lý Đông điện thoại. Lý Đông xin lỗi mà nói, Tử Phàm, ta cũng không nghĩ trộn lẫn này phá sự nhi, thật sự là không có biện pháp, hôm nay Nhạc Lanh canh đi tìm Triệu Hân xin lỗi, nàng nói muốn được đến kia hai cái nữ hài nhi thông cảm. Lại cầu ngươi tha thứ, sau đó không biết như thế nào liền cùng Triệu Hân nổi lên xung đột. Bị Triệu Hân đánh hai bàn tay, còn lăn xuống thang lầu vặn bị thương chân. Sách, Ngụy Nham nói nàng phù chân đến lão cao, chính là không chịu đi bệnh viện, nói muốn trừng phạt chính mình. Ngụy Nham làm ta cùng ngươi nói một chút, muốn cho ngươi đi xem một cái. Ai, ta này bảo đảm là cuối cùng vì Nhạc Lanh canh sự cho ngươi gọi điện thoại. Về sau ta lại mặc kệ này phá sự nhi. Từ Tử Phàm nhướng mày. đạm mạc mà nói, Nga, ta đã biết, Nhạc Lanh Canh 28 tuổi, có quyền lợi quyết định nàng muốn làm cái gì, cùng ta không quan hệ, ta còn có việc, treo, Lý Đông treo điện thoại liền trực tiếp đem kết quả nói cho Ngụy Nham. Sau đó gọi bọn hắn về sau cũng không có việc gì đừng tìm hắn. Hắn dự thầm một tiếng, đối Ngụy Nham cùng Nhạc Lanh Canh thập phần bất mãn, dù sao lần này bằng hữu tình kết thúc, về sau liền tính, Nhạc Lanh Canh nhân mạch tổn thất không nhỏ, hai má bị Triệu Hân đánh đến đỏ bừng một mảnh, mắt cá chân sưng đến lão cao, vẫn như cũ không được đến từ Tử Phàm quan tâm mà ni nàng có chút tuyệt vọng. Nàng dù có muôn vàn biện pháp, Tư Tử Phàm không để ý tới nàng không thấy nàng, nàng lại có thể thế nào? Ngụy Nham an ủi nàng, bị nàng đuổi đi ra ngoài, một người ôm đầu gối ngồi ở trên sàn nhà hỏng mất khóc giống. Nhưng thật ra Triệu Hân đánh phá hư chính mình tình yêu thiện nữ cảm giác thống khoái. Kêu bằng hữu cùng nhau ăn đốn bữa tiệc lớn, tiếp tục cùng người khác thân cận đi, Tư Tử Phàm ở nhà chiên bò bít tết. Dư Tư Tư lại đây gõ cửa, cười nói, ngươi đã về rồi, công tác thế nào, thuận lợi sao? Tư Tử Phàm tránh ra cửa hướng trong đi, tiến vào ngồi, công tác thực thuận lợi, nghỉ ngơi hai ngày ta còn muốn đi kinh thị một chuyến. Ngươi nãi nãi thế nào? Dư Tư Tư đi theo hắn vào nhà, nói, ta nãi nãi đã xuất viện, ở tại ta nhị thúc gia, nàng hiện tại có thể chậm rãi đi đường. Chỉ cần lại dưỡng một đoạn thời gian là đến nơi. Đúng rồi, ta nãi nãi nói muốn thỉnh ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Ngươi ngày mai có thời gian sao? Chúng ta đi Thúy Hương lâu ăn, Từ Tử Phàm đến trong phòng bếp tiếp tục chiên bò bít tết. Nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi nãi nãi như thế nào sẽ mời ta ăn cơm? Lúc ấy là cảm tạ ngươi ngày đó đã cứu ta. Còn có trong khoảng thời gian này dạy ta làm đồ ăn. Ta nãi nãi thực thích ăn, bác sĩ cũng nói những cái đó thang thang thủy thủy thực bổ dưỡng. Đối nãi nãi thân thể thực hảo, ngươi giúp ta đại ân, ta còn không có chính thức cảm tạ quá ngươi đâu. Ngày mai thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, Dư Tư Tư dựa vào phòng bếp biên cười nói. Tư Tử Phàm cười nói, hảo a, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, nãi nãi thích cái gì? Lần đầu tiên thấy lão nhân gia phải có lễ gặp mặt. Cái này cũng không thể cự tuyệt. Hết chương.